Tần Diễm nhắm mắt lại thấp giọng nói xong, vừa nói, một bên chậm rãi chế trụ tay y, hắn buồn ngủ khiến cho thanh âm khàn khàn có chút mê người. Hai ngày nữa, Hạ Vân Phong hứa hẹn, kết quả, không đến hai ngày, Hạ Vân Phong sai người đi mua một đống lớn sách người lơn khô Tần Diễm, hơn nữa y còn tự mình đi một chuyến đến cửa hàng, bởi vì ngày đó Tần Diễm đem áo sơ mi ném. Lúc này, quản lý đi lại đây. Vân gia, muốn quần như thế nào thì trực tiếp nói với ta thay ngươi gói lại. Mỹ nữ thực khách khí, Hạ Vân Phong lưu luyến nhìn bộ quần áo liếc mắt một cái. Tùy tiện nhìn xem, không có tiền cũng chỉ có thể tùy tiện nhìn xem, khổ bác giờ đến một xu dính túi cũng cô có, về. Vân gia, nhị thiếu gia nhà ngài đã nói trước nếu ngươi đến nhìn chúng quần áo nào đều được lấy. Quản lý thực thức thời, một hơi đem chuyện muốn nói đều nói xong rồi, thực khách khí. Hạ Vân Phong hiểu được. Vậy thì đem cái này gói lại, Hạ Vân Phong muốn bộ quần áo kia mè nhở đều ghi tạc trên đầu Ngao Dương, dù sao Hạ Vân Phong cảm thấy người một nhà cũng không cần phân biệt quá rõ ràng như vậy. Hạ Vân Phong hẹn Tần Diễm ăn cơm, cũng vừa lúc đến giờ, bởi vì biết Tần Diễm lớn lên ở nước ngoài, hôm nay cố ý bảo người ta đặt sẵn bữa cơm Tây ở một nhà hàng nổi danh. Lúc Hạ Vân Phong đến, Tần Diễm đã tới trước rồi. Tần Diễm đang ngồi ở trên ghế xem thực đơn, tựa hồ đã chờ đến có chút không kiên nhẫn, mày cũng hơi nhíu lại, nhưng khi Tần Diễm nhìn thấy Hạ Vân Phong đến đây, sắc mặt lại hơi chút đỡ hơn. Ngươi đến muộn, Tần Diễm bất mãn vạch trần, chưa thấy qua người chủ động yêu cầu hẹn gặp lại đến muộn như vậy. Hắn đợi gần nửa giờ rồi, hắn thiếu chút nữa nghĩ rằng Hạ Vân Phong không đến. Hơn nữa, Hạ Vân Phong cho tới bây giờ đều không có dùng điện thoại, tìm người cũng tìm không thấy. Buổi sáng hôm nay khi Tần Diễm xuất môn, Hạ Vân Phong nói với hắn buổi tối cùng y ăn cơm, có gì đó muốn tặng cho hắn, cho nên Tần Diễm tan ca liền trực tiếp đến đây. Tần Diễm mặc thực sạch sẽ, nhìn thấy Hạ Vân Phong không nói chuyện, hắn đem thực đơn đưa cho Hạ Vân Phong. Ngươi gọi, ta sẽ không chọn, Hạ Vân Phong sẽ không xem thực đơn, y ngay cả những chữ căn bản cũng không biết, càng thêm đừng bảo a xem tiếng Anh, y ra ngoài đi ăn cơm chưa bao giờ tự mình gọi cơm. Ta đây thay ngươi gọi. Tần Diễm lật vài trang thực đơn rồi kêu nhân viên phục vụ đến nói một đống lớn lưu loát tiếng Anh, Hạ Vân Phong nghe cũng không hiểu, chỉ để ý chờ ăn là được. Trong loại nhà hàng cao cấp này cơ hồ không có người nào. Thực im lặng, có âm nhạc nhẹ nhàng, miễn cưỡng. Hạ Vân Phong đem áo sơ mi vừa rồi mua tính cả gói to cùng nhau đặt lên bàn. Tặng cho ngươi, bên môi y lộ ra ẩn ẩn ý cười, đến hành động nháy mắt cũng rất chậm, y chính đang ngủ mắt uống trà. Tần Diễm có chút ngoài ý muốn nhìn Hạ Vân Phong, vươn tay lấy quá gói to, nhìn đồ bên trong, hắn không nói được một lời nhìn chằm chằm quần áo thuần trắng trong túi. Một lát sau, Tần Diễm mới thấp giọng nói, cảm ơn, lão ba. Hắn nhìn về phía Hạ Vân Phong, trong con ngươi kia hàm chứa ý cười khó có thể cảm thấy. Có thích hay không? Thích, Tần Diễm không chút để ý gật đầu, hắn đem đồ cất lại, đặt ở bên tay. Ý cười lười biếng bên môi Hạ Vân Phong kia cũng lập tức sâu sắc thêm, thích là tốt rồi, thích thì tốt rồi. Thức ăn được mang đến, gocchuyenaudio.com, Hạ Vân Phong thong thả cầm lấy dao nĩa, chậm rãi cắt thức ăn, y chậm rãi ăn, rất chậm, cũng rất tao nhã, bất quá y không thích hương vị này. Tần Diễm lưu ý thấy Hạ Vân Phong hơi nhăn mặt, Tần Diễm uống một ngụm rượu, một bên thuần thục cắt thức ăn, một bên nói với Hạ Vân Phong. Kỳ thật không cần chiều theo ý ta, Hạ Vân Phong dương mắt nhìn hắn. Ta tùy tiện ăn cái gì cũng đều được, thời điểm Tần Diễm nói chuyện không có nhìn Hạ Vân Phong. Ta mua sách này cho ngươi, ngươi cảm thấy nội dung thế nào? Hạ Vân Phong còn chưa hỏi qua Tần Diễm, bởi vì sách này là cấp dưới Hạ Vân Phong đi mua. Sách người lớn, không phải sách thiếu nhi. Tần Diễm cắt một miếng thức ăn, đưa tới bên môi Hạ Vân Phong. Há mồm, hắn ra lệnh Hạ Vân Phong. Hạ Vân Phong thong thả há mồm, đem thức ăn miễn cưỡng ngậm vào miệng, y cũng không có làm ra đánh giá, Tần Diễm nhìn thấy Hạ Vân Phong cắt quá chậm, hắn thay đổi vị trí. Đến bên cạnh Hạ Vân Phong, hắn thay Hạ Vân Phong đem đồ ăn cắt thành từng miếng, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Hạ Vân Phong, nhìn thấy Hạ Vân Phong chính là đang im lặng nhìn hắn tiến đến bên môi Hạ Vân Phong. Ngươi ngày đó uy ta, hôm nay đến lượt ta uy ngươi. Tần Diễm chủ động thay Hạ Vân Phong chia sẻ gánh nặng. Hạ Vân Phong miễn cưỡng gật đầu, đương nhiên tốt, không cần động thủ là có thể ăn, lười phải chết, chính là, này ăn cư nhiên là Tần Diễm dùng miệng đưa lại đây. Toàn cô bình thường, Tần Diễm miệng cắn thức ăn, một đầu khối thức ăn tiến đến bên môi Hạ Vân Phong, trong nhà hàng người phục vụ không nhiều lắm, hơn nữa bọn họ ở bên này là khu tư nhân. Nếu không kêu phục vụ sinh, nhân viên phục vụ sẽ không bao giờ tới. Tần Diễm theo dõi y nhưng mà Hạ Vân Phong không có ý tư muốn ăn, thẳng đến khi Tần Diễm lại tiến sát đến Hạ Vân Phong một chút, một đầu thức ăn kia trực tiếp để vào giữa đôi môi hé mở của Hạ Vân Phong. Hạ Vân Phong hơi động môi, chậm rãi đem thức ăn ngậm vào trong miệng mình, nơi bị Tần Diễm hàm nóng nóng kia, mang theo niêm dịch ẩm ướt. Hương vị có phải khác lạ hay không? Tần Diễm một bên hướng miệng mình cho đồ ăn vào, một bên ý vị thâm trường cười nhìn Hạ Vân Phong chậm rãi ăn thức ăn hắn uy. Hạ Vân Phong từ chối cho ý kiến, ân, một tiếng, hình như là khẳng định, lại giống như chính là tùy tiện ân một tiếng. Tần Diễm lại uy y mấy miếng. Mấy đồ ăn này bị Tần Diễm đều ngậm đến nhiệt nhiệt, hơn nữa trong hơi thở của Hạ Vân Phong tràn đầy hương vị Tần Diễm, liền ngay cả đồ ăn kia cũng đều qua miệng Tần Diễm. Bữa cơm này ăn đến nỗi tâm tình Hạ Vân Phong có chút phức tạp, y nhớ rõ trước kia Tần Diễm còn nhỏ, lúc không ăn gì đó, y đều là dỗ Tần Diễm ăn như vậy. Không biết Tần Diễm còn nhớ hay không? Liền ngay cả Hạ Vân Phong đều thiếu chút nữa quên, nếu không phải y cẩn thận hồi tưởng, y thật sự sẽ không nhớ rõ. Ăn cơm chiều xong, Tần Diễm không có lái xe trực tiếp đưa y về nhà, mà là lái xe đi bờ biển Nam khu hóng gió, nơi này gió rất lớn, thổi cho mái tóc có chút dây dưa hỗn độn. Đêm khuya trên quốc lộ vùng Duyên Hải không có chiếc xe nào đi qua, Tần Diễm ở trên quốc lộ dừng lại, bốn phía đều không có phương tiện thông tin, hơn nữa hai bên quốc lộ đều là bờ cát. Đêm nay gió biển rất lớn, bầu trời đêm ở chân trời thực tối, tựa hồ sắp có bão đổ bộ, trên đường căn bản không có xe, bởi vì bên này không phải cảng cho nên không có thuyền đánh cá. Đêm nay có bão, trên xe không an toàn. Góc chuyện audio.com. Tần Diễm lấy ra di động cũng không có tín hiệu, ngay cả mạng cũng không có. Khách chương.